Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209. Hỏa Sơn Dương, gặp một lần Chu Minh Nhạc đi ra, Mộ Dung Linh lập tức liền bưng đồ uống lạnh tiến lên đón. Tôn Như Ý thì là bưng trà nóng, cái kia Dương Đắc Ý trên tay thì là cầm một bình nước khoáng cùng khăn mặt. Có thể nói là toàn phương vị phục vụ. Sư phụ, ngài thi thế nào? Sư phụ, thi không sai a. Trước đó kiểm tra là không dám hỏi. Bất quá lúc này tất cả đều thi xong. Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý cũng cả gan hỏi một câu. Đương nhiên, mặc kệ Mộ Dung Linh hay là Tôn Như Ý, thậm chí cả Dương Đắc Ý đều đã tốt nghiệp đại học. Bất quá căn cứ sư phụ lớn nhất nguyên tắc, mặt bên chụp vỗ sư phụ mông ngựa vẫn rất có cần thiết. Dù sao liền Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý được tin tức Chu Minh Nhạc tại thất trung giữa kỳ thi tháng thành tích đều là khá kinh người cao, cho nên bọn hắn lúc này vỗ vỗ mông ngựa cũng không sợ đập tới đùi ngựa bên trên. Tạm được, chúng ta về khách sạn lấy xe. Chu Minh Nhạc trên mặt rất thận trọng cười cười. Nhắc tới lần thi đại học bài thi độ khó là thật cao, vượt qua dĩ vãng thi đại học bài thi chí ít 7%. Nói cách khác, yêu cầu cao đề mỗi khoa chí ít so dĩ vãng thêm ra 1-2 đạo. Trên thực tế đối với Chu Minh Nhạc phong khinh vân đạm mà nói, đi ra địa điểm thi không ít thí sinh sắc mặt đều là tuyết trắng. Thi rớt. Tuy nói bọn hắn hiện tại còn không biết bản thân đáp đề là tốt là xấu, nhưng có chút đề xem không hiểu là đủ chứng minh bản thân lần này thi đại học khổ cực. Chu Minh Nhạc thật không có đi để ý tới những thí sinh kia. Mấy người trở về đến khách sạn, lái xe liền về khu biệt thự. Đúng lúc này, cái kia Thường Đức Tân gọi điện thoại về. Chu Minh Nhạc cùng nó ngôn ngữ vài câu về sau, lập tức liền để hắn trở về. Mộ Dung Linh bọn người tự nhiên không biết Thường Đức Tân nói cái gì, nhưng nhìn sư phụ sắc mặt không tốt lắm, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là lặng yên đi đem lớn thiết cầu nâng lên, vây quanh ven hồ chạy vòng. Thường Đức Tân điện thoại tự nhiên cùng tứ núi thành phố có quan hệ. Tại trải qua khoảng thời gian này dò xét về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện vấn đề, những cái kia bị lặng yên giam giữ tại bệnh viện tâm thần bên trong đặc thù bệnh nhân hắn hành vi, vậy mà cùng trong phim ảnh zombie có chút tương tự, khác biệt duy nhất chính là những thứ này đặc thù bệnh nhân tại phát bệnh về sau, khí lực so sánh với trước kia ngược lại là phải lớn hơn không ít. Đồng thời bọn hắn cần ăn mới có thể duy trì được thể năng, bằng không mà nói cũng sẽ cùng người bình thường đồng dạng đói đến sụi lơ trên mặt đất. Trên thực tế những cái kia bệnh viện tâm thần chính là như vậy khống chế những thứ này đặc thù bệnh nhân, đem bọn hắn nhốt tại bao trùm có sắt lá gian phòng bên trong. Mỗi ngày cung cấp đồ ăn vẻn vẹn chỉ duy trì bọn hắn sinh tồn. Bởi vì quản khống đắc lực, liền Thường Đức Tân thăm dò được tình huống mà nói, hiện tại đặc thù bệnh nhân số lượng chỉ có hơn 30 người. Nghe được tin tức này, Chu Minh Nhạc không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đã cái này đầu nguồn bị bóp lấy, như vậy như là phim ảnh bên trong đồng dạng zombie tận thế cần phải liền sẽ không phát sinh đi. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một lúc sau, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Lập tức liền tâm linh kết nối vài đầu thân ở Bắc Hải hỗn huyết long trùng. Lúc này, tại cái kia lơ lửng từng mảnh tầng băng Bắc Hải bên trong, một đám hắc long loại hỗn huyết long trùng ngay tại hài lòng tới lui tuần tra. Bọn chúng thỉnh thoảng mở cái miệng rộng, hướng về phía trước vọt mạnh, đem từng đoàn hội tụ thành bầy tôm lân thôn phệ vào bụng. Trong lúc đó có một ít ở trong biển tới lui biển Uomi đến bọn chúng về sau, ngạc nhiên cấp tốc thoát đi. Đột nhiên, bọn này số lượng vượt qua trên 100 đầu hỗn huyết long trùng ở trong biển ngừng lại. Nhưng sau một lát lại chuyển thân đi, bọn chúng sẽ dán đường ven biển vòng qua to lớn vô cùng lục địa. Xuyên qua cùng Bắc Hải tướng lân cận Lauren eo biển tiến vào sản vật phong phú mật lạc Đà Dương. Đối với chuỗi thức ăn tương đối đơn giản Bắc Hải mà nói, mật lạc Đà Dương chính là đem hai khối cự lục chia cắt ra đến Hải Dương. Hắn vượt ngang ấm áp hai mang cùng xích đào. Hàng năm sản xuất đồ hải sản trọn vẹn chiếm toàn bộ thế giới 40% trở lên. Đương nhiên, chuyển thân hướng phía Lauren eo biển đi không vẻn vẹn là như thế một đám hỗn huyết long trùng. Mà hỗn huyết long trùng cũng không vẻn vẹn là hướng phía Lauren eo biển tiến lên. Còn có tương đương một bộ phận hỗn huyết long trùng thì là lựa chọn một phương hướng khác. Gián đảo Đa Linh lần tiến vào Hỏa Sơn Dương. Đối với mật lạc Đà Dương mà nói, Hỏa Sơn Dương sản vật chi phí nhiêu không kém chút nào. Bởi vì Hỏa Sơn Dương địa chất vận động kịch liệt, hắn trên mặt biển lít nha lít nhít phân bố lượng lớn Hỏa Sơn đảo tự. Lấy những thứ này Hỏa Sơn đảo tự làm cơ sở điểm. Số lượng kinh người hải sinh vật sinh tồn trong lúc đó. Trong đó càng là lấy thừa thãi giá cao chót vót núi lửa cá vàng mà nổi danh trên đời. Để bảo đảm chuyến này thành công, Chu Minh Nhạc một lần tính điều Bắc Hải bên trong hỗn huyết long trùng chín thành. Cái này vượt qua 200.000 hỗn huyết long trùng chia hai đội riêng phần mình tiến về một tòa đại. Dương cũng coi là hắn xuống vốn gốc. Phải biết, nếu như hành động lần này thất bại, như vậy lúc trước hắn ở cái thế giới này chậm trễ thời gian mấy tháng, cũng kém không nhiều đồng đẳng với lãng phí hơn phân nửa. Kết quả như vậy là hắn chỗ không cho phép, cho nên trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, hắn tinh lực chủ yếu đều dùng tại quan sát những cái kia hỗn huyết long trùng tình huống phía trên. Cho dù là khiêng trọng lượng vượt qua 5.000 kg lớn thiết cầu cũng là như thế. Muốn nói tại cái này khoa kỹ thế giới bên trong, số lượng vượt qua 200.000 sinh vật đại thiên di trên thực tế là rất khó đào thoát nhân loại quan sát, dù sao lượng lớn thuyền đánh cá dài ở trên biển, những thứ này thuyền đánh cá mang theo dò xét cá máy có thể nhẹ nhõm dò xét đến mặt biển phía dưới. Đi qua bất luận cái gì bầy cá, thậm chí một chút chuyên môn nghiên cứu sinh vật biển khoa khảo thuyền. Bọn hắn mang theo sinh vật máy thăm dò càng là có thể dò xét đến sinh vật biển lớn nhỏ, số lượng cùng hình thái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù Chu Minh Nhạc đem rất lớn một bộ phận tinh lực đều đặt ở những cái kia hỗn huyết long trùng trên thân, cũng rất khó phòng ngừa không xuất hiện vấn đề. Ngay tại sau 3 ngày, một đám dựa vào bờ biển tiềm hành hỗn huyết long trùng liền bị mấy chiếc thuyền đánh cá phát hiện. Mà tại những thứ này thuyền đánh cá dò xét cá máy trên màn hình, những cái kia ngư dân đủ khả năng nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là một mảng lớn lóe sáng điểm màu lục. Không hề nghi ngờ, trong mắt bọn hắn, bọt biển phía dưới tiềm hành đám kia hỗn huyết long trùng chính là một đoàn cá. Cho nên bọn hắn thật nhanh chiếm trước vị trí, đem mảng lớn tuyết trắng lưới đánh cá vẩy xuống dưới. Không có bị Chu Minh Nhạc chú ý tới hỗn huyết long trùng nơi nào sẽ đi để ý tới những cái kia rơi xuống lưới đánh cá, một đầu liền đụng đi vào. Bất quá những cái kia ngư dân tại sử dụng động cơ điện thu lưới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện lưới kéo bất động. Thậm chí cái kia trong lưới bầy cá còn kéo lấy thuyền đánh cá tiến lên. Còn tốt, nếu như không phải Chu Minh Nhạc kịp thời chú ý tới bọn này hỗn huyết long trùng tình huống, để bọn chúng xé mở lưới đánh cá thoát ly, mấy chiếc kia thuyền đánh cá đại khái liền sẽ cuối cùng nghiêng lật thuyền, dẫn phát một hệ liệt không thể dự đoán hậu quả. Lần này sự cố về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền sẽ tại Điên Sơn khu vực đã sinh sôi đến trên 100 đầu số lượng số 2 mô. Bản hỗn huyết long trùng điều động cũng không đủ trí tuệ thủ lĩnh dẫn đầu. Những cái kia số 3 mô bản hỗn huyết long trùng đại khái suất sẽ xông ra càng nhiều tai họa tới. Nếu như những thứ này hỗn huyết long trùng bị nhân loại lượng lớn phát hiện, chỉ biết mang đến phiền toái càng lớn.